là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, tức sủi bọt mép giết giết giết cầu đặt mua. Sông băng đại hợp táng, Mộc Linh Xương liên thủ với Mạch Tuyết Tình thi triển ra một cái cấp A kỹ năng. Có được so, băng thần, càng thêm to lớn thể tích cùng uy lực. Từ đằng xa nhìn lại, kẹp lấy Hoàng Hôn Hào du thuyền hai khối to lớn sông băng. Đơn giản giống như là băng đại lục, chừng cao mấy ngàn thước, gần như vạn mét dài, thật sự là quá khổng lồ. Hoàng Hôn Hào du thuyền tuyệt đối là cự vô phách cấp thể tích, nhưng là cùng sông băng đại hợp táng tới nói, đơn giản giống như là trò trẻ con. Dựng đứng băng đại lục, bỗng nhiên hướng ở giữa Hoàng Hôn Hào du thuyền kẹp đi. Trông coi hai người, trực tiếp bị trước mắt đột nhiên xuất hiện to lớn tường băng dọa đến mắt trợn tròn. Bồng, hai khối dựng đứng sông băng khép lại, dẫn đầu cùng Hoàng Hôn Hào du thuyền năng lượng lồng phòng ngự va chạm đến cùng một chỗ, để cả chiếc Hoàng Hôn Hào du thuyền phát sinh chấn động mạnh. Giống như là hai con to lớn băng trưởng khép lại, muốn chụp chết một con giáp trùng đồng dạng, 453, cái này cũng không biết là nhiều ít vạn. Tấn đại va chạm, có thể gánh vác đạn đạo oanh kích Hoàng Hôn Hào du thuyền năng lượng lồng phòng ngự. Trực tiếp đè ép đến nghiêm trọng biến hình, sau đó cấp tốc lấp lóe mấy lần, hoặc sáng hoặc tối, ba vỡ vụn, sau đó sông băng trực tiếp khuynh đảo xuống tới, cùng Hoàng Hôn Hào du thuyền sắt thép cứng rắn thân tàu phát sinh va chạm mạnh. Ầm ầm, Hoàng Hôn Hào du thuyền tại va chạm về sau sinh ra chấn động kịch liệt, hai bên mạn thuyền nghiêm trọng biến hình, cả con thuyền hướng bắc băng dương trầm xuống. Phụ cận sông băng đại lục cũng bởi vì song phương kinh khủng va chạm, biên giới khu vực vỡ vụn ra, mở ra vết rách to lớn, hướng vào phía trong bộ dọc theo đi, tiếng tạch tạch vang bên tai không dứt. Về phần hai khối dựng đứng ngã xuống sông băng, giống như là cũng nhịn không được nữa, bắt đầu đại quy mô vỡ vụn ra, biến thành một khối lại một khối vụn băng, từ bên trên rầm rầm rơi xuống, có to lớn khối băng, cứng rắn như nham thạch, to như phòng ốc, rơi vào bắc băng dương, tóe lên mảng lớn bọt nước, có trực tiếp nện vào Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trên. Công trình kiến trúc, bong tàu, các loại công trình, thay đi bộ xe các loại, toàn bộ bị nện thành đồng nát sắt vụn. Có người phát hiện động tĩnh lớn như vậy, hiếu kỳ từ trong khoang thuyền chạy đến nhìn, kết quả xui xẻo. Trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống khối băng nện đến đầu rơi máu chảy. Bong tàu bên trên tất cả đều là băng tuyết bã vụn hòa với máu tươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trong truyền ra một tiếng vừa kinh vừa sợ tiếng giống to. Xoát, từng đạo kiếm quang từ Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trong xông ra, chỉ lên trời mà lên, giống như là ngàn cây vạn cây hoa lê nở, kiếm quang chiếu sáng bầu trời, một phần mười, 10%, phần trăm ngàn, ngàn phần vạn, trong nháy mắt đem bên trái dựng đứng sông băng cắt chém thành vô số khối vụn băng. Một bên khác, một tiếng bén nhọn cao vút gáy gọi, một con hình thể khổng lồ như máy bay hành khách Hỏa Vũ Phượng Hoàng từ phía bên phải bay ra, vỗ cánh huy sái ra mảng lớn hỏa diễm lông vũ, đồng thời há mồm dâng trào ra hỏa diễm vòng xoáy. Đương nhiên, chỉ là một khách cơ lớn nhỏ Hỏa Vũ Phượng Hoàng, cùng to lớn sông băng so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Lại một tiếng như dã thú gầm thét, một con rồng phun lửa bộ dáng quái vật, từ Hoàng Hôn Hào du thuyền bay ra, vỗ cánh, đối phía bên phải sông băng phun ra vòng xoáy hỏa diễm, hừng hừng liệt hỏa, đem cực hàn sông băng chậm rãi thiêu đến nóng chảy. Ngay sau đó, các loại có thể phun lửa huyễn tưởng quái vật từ hoàng hôn hào du thuyền bên trong nhao nhao bay ra, gia nhập tiêu diệt hoàng hôn hào du thuyền mạn thuyền phía bên phải sông băng. Một bên khác, khoảng cách hoàng hôn hào du thuyền vị trí không xa, Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình ở đây, chính là các nàng hợp lực thi triển sông băng đại hợp táng. Thi triển ra sông băng đại hợp táng về sau, Mộc Linh Xương năng lượng trong cơ thể trống không, mà bởi vì Mộc Linh Xương vì Mạch Tuyết Tình chia sẻ, làm chiếc tử thần du thuyền tối cao sức chiến đấu một trong Mạch Tuyết Tình. Thể nội còn thừa lại không ít băng thuộc tính năng lượng. Xương Nhi, ngươi đi về trước đi, tiếp xuống giao cho chúng ta tốt. Mạch Tuyết Tình nhỏ giọng nói với Mộc Linh Xương. Mộc Linh Xương nhẹ gật đầu, nói ra, Tình Nhi tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận. Dứt lời, Mộc Linh Xương đưa tay một được, mang lên trên Lý Dạ Huyền lưu cho nàng bảo mệnh dùng ẩn thân áo choàng. Cái này ẩn thân áo choàng, tự nhiên là Lý Dạ Huyền từ Tử Lan Hy nơi đó có được. Bởi vì Tử Lan Hy chết rồi, bị hắc tử bệnh độc lây nhiễm, biến thành máu đen zombie, cho nên lưu tại ẩn thân áo choàng cũng không có tác dụng gì. Mộc Linh Xương biến mất thân hình về sau, nhanh chóng rời đi. Mạch Tuyết Tình nhìn tận mắt Mộc Linh Xương biến mất, đáy lòng thở dài một tiếng, vì Tử Lan Hy cảm thấy đáng tiếc. Tử Lan Hy dù sao cũng là Quảng Hàn cung người đứng thứ hai. Mạch Tuyết Tình cùng Tử Lan Hy giao tình coi như rất sâu, nhưng không có Lilith Anna cùng Tử Lan Hy sâu như vậy. Bởi vì biết là Tử Lan Hy lại nhiều lần ám sát Lý Dạ Huyền, cho nên Tử Lan Hy chết trên tay Lý Dạ Huyền, Mạch Tuyết Tình cũng không nói cái gì, chỉ là đáy lòng tiếc hận. Tử Lan Hy làm gì tìm đường chết, chư vị còn chờ cái gì? Phía trước chính là hoàng hôn hào du thuyền trận doanh, chúng ta báo thù rửa hận, thoát khỏi tử thần trò chơi cơ hội đã đến. Giết a! Lý Dạ Huyền kích phát chế xìa mị hoặc chi lực, sau đó hét lớn một tiếng, cho dù là phổ thông thông lời nói cũng có thể kích phát tất cả Final Destination app người sử dụng nhiệt huyết cùng phẫn nộ. Liều mạng giết đi qua, bao la mà bằng phẳng băng nguyên bên trên, hàng ngàn hàng vạn Final Destination app người sử dụng tranh nhau chen lấn, tức sủi bọt mép phóng tới Hoàng Hôn Hào Du Thuyền. Hoàng Hôn Hào Du Thuyền đang đứng ở sông băng đại hợp táng tạo thành trong hỗn loạn, đã có tốc độ nhanh Final Destination app người sử dụng vượt lên Hoàng Hôn Hào Du Thuyền, chém dụng một người đầu lâu. Các người rốt cuộc là ai, dám can đảm tập kích chúng ta? Hoàng Hôn Hào Du Thuyền bên trên người có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Này, giết đến chính là các ngươi. Final Destination app người sử dụng phát ra tiếng giống giận dữ âm, giơ tay chém xuống, chính là đầu người cút cút. Địch tập, địch tập, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời tại Hoàng Hôn Hào Du Thuyền lần trước liên tục là Final Destination app người sử dụng, là bọn hắn, ghê tởm. Những thứ này chuột bạch cũng dám thẳng hướng chúng ta tới, bọn hắn là đang tìm cái chết sao? Bất quá là chúng ta tử thần trò chơi đồ chơi, dám hướng chúng ta vươn đồ đao. 1.7 đáng chết, ai có thể nói cho ta đến cùng là ai tiết lộ Hoàng Hôn Hào Du Thuyền vị trí, đem chúng ta bại lộ? Cả chiếc Hoàng Hôn Hào Du Thuyền chấn động mạnh. Final Destination app người sử dụng giết tới quá đột nhiên, trống rỗng giáng lâm thiên tai, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, giết đến trở tay không kịp. Một gian phong bế trong khoang thuyền, Ninh Văn Tĩnh 10 phần bình tĩnh ngồi trên ghế, tựa hồ ngoại giới phát sinh mọi chuyện cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Final Destination app người sử dụng sẽ đánh tới đã sớm tại Ninh Văn Tĩnh tính toán bên trong. Hiện tại, nàng một bên nhìn chằm chằm điện thoại di động cái nào đó bảng xếp hạng nhìn. một bên nói nhỏ, Lý Dạ Huyền, là ngươi sao? Xuất lĩnh chiếc tử thần du thuyền đám người, giết tới nơi này, giết đi, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Ta chính là tử vong trên bảng xếp hạng hạng nhất. Ninh Văn Tĩnh nhẹ giọng nỉ non, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.